Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2100, Công Tôn Hòa Uyên. Nhìn như khô gầy quan văn đứng vững thân thể, trong thần sắc vẫn là 10 phần bình tĩnh, ánh mắt rơi vào Độc Cô Thần trên thân, chậm rãi nói, xuất kiếm đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Độc Cô Thần trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nghe nói đến trong tai câu nói kia tựa như là lớn lao trào phúng. Dưới chân khẽ động, Độc Cô Thần thân thể lần nữa vọt lên, cương mãnh một quyền lần nữa ném ra, nắm đấm tại giữa hư không xoay tròn lấy, mang theo uy thế kinh khủng, nhấc lên to lớn kinh khí, bao phủ hướng kia khô gầy quan văn, hai tay giao nhau trước người. Chịu đựng lấy Độc Cô Thần tấn mãnh một quyền, kia nhìn như yếu đuối thậm chí là có chút ma bệnh cảm giác quan văn vẻn vẹn đùi phải hướng về sau. Thối lui ra khỏi một bước, dưới chân đá xanh vỡ vụn, một đạo hố sâu lập tức xuất hiện, Độc Cô Thần hai mắt nheo lại, dưới chân như cây già mọc rễ, song quyền tề xuất, tựa như là vọt tới chuông lớn chảy gỗ bình thường. Tấn mãnh vô song, kia quan văn hai tay khẽ động, bàn tay triển khai, tựa như là hai đạo dày đặc tường, bao khỏa hướng Độc Cô Thần nắm đấm. Độc Cô Thần sắc mặt lập tức biến đổi, hắn cảm thấy kinh khủng lực đạo, tựa hồ muốn bóp nát nắm đấm của hắn. Sau một khắc, kia khô gầy quan văn dưới chân bỗng nhiên khẽ động, Độc Cô Thần thân thể lập tức bị ngã bay. Vừa sải bước ra, quan văn lần nữa ném ra một quyền chứng thực, chính giữa Độc Cô Thần lồng ngực, Độc Cô Thần thân thể hướng về sau bay ngược mà đi. Thân thể thối lui đến vài chục trượng bên ngoài, ta lợi hại nhất là nắm đấm, mà người lợi hại nhất là kiếm, vẫn là xuất kiếm đi. Quan văn nhẹ nói, Độc Cô Thần không do dự nữa, phong lộ kiếm ra khỏi vỏ. Đem trong thân thể lăn lộn khí huyết ép, Độc Cô Thần thân thể đột nhiên mà động, phong lộ kiếm phía trên kiếm khí bén nhọn lập tức bạo phát đi ra. Tựa như là gió lớn đập vào mặt, bao phủ hướng kia khô gầy quan văn. Khô gầy quan văn vẫn là yên tĩnh đứng vững, đối mặt với ám sát hướng hắn kiếm. Đầu có chút một bên, tay phải khẽ động, một chỉ bắn ra. Phanh một chỉ rơi vào trên thân kiếm, một viên giọt mưa đúng mức bị đập nện vỡ nát, phong lộ kiếm lập tức kịch liệt run rẩy lên, kiếm khí trở nên lộn xộn, Độc Cô Thần thần sắc trở nên vô cùng chuyên chú, nghiêm túc, nắm đấm là kia quan văn am hiểu nhất đồ vật, kiếm liền là hắn am hiểu nhất, hắn có thể thua nắm đấm, thế nhưng là không thể tại thua kiếm. Thân thể đằng không mà lên, phong lộ kiếm phía trên hùng hậu nội lực trào lên mà ra. Có lẽ là rót vào lực lượng thật sự là quá bá đạo. Thân kiếm kịch liệt run rẩy, cường hoành vô song kiếm ý bộc phát ra. Vô tận kiếm khí lập tức giống như đại giang đồng dạng tiết ra. Kia khô gầy quan văn trong đôi mắt lộ ra một tia chấn kinh. Hai tay chậm rãi nâng lên. Lòng bàn tay tương hướng mà đúng, giữa thiên địa nước mưa lập tức điên cuồng tràn vào đến trong lòng bàn tay của hắn. Một viên ngưng thực thủy cầu xuất hiện tại lòng bàn tay ở giữa. Theo giữa thiên địa nước mưa tràn vào, giọt nước bên trong tích chứa uy thế cũng là càng thêm kinh khủng. Đột nhiên trong lúc đó, giọt nước nổ bắn ra mà ra, đụng vào phong lộ kiếm phía trên, trong nháy mắt. Giọt nước nổ tung, bắn nổ giọt nước bay tán loạn tứ phương, nhìn như cả đám đều không có ý nghĩa, kỳ thực lại là ẩn chứa lăng lệ uy thế. Xông về phía Độc Cô Thần, phong lộ kiếm liên tục điểm giết mà ra, Độc Cô Thần liên tục hóa giải giọt nước sát chiêu, vừa đánh vừa lui, Độc Cô Thần rời khỏi hơn 10 trượng, trong thần sắc trở nên rất là ngưng trọng, không hề nghi ngờ. Giờ phút này Độc Cô Thần gặp hắn trước nay chưa từng có gặp qua cường đại địch nhân. Lý Cơ Y nguyên yên tĩnh đứng vững, ánh mắt bình tĩnh, nhìn chăm chú lên liên tục bại lui Độc Cô Thần. Hắn y nguyên duy trì trầm mặc. Cái này thế đạo vĩnh viễn là thực lực vi tôn. Lý Kỳ Phong muốn cùng hắn đến một trận công bằng nói chuyện, tự nhiên là cần tới tướng xứng đôi thực lực. Mưa rơi không có chút nào muốn chậm lại ý tứ. Lý Cơ ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung, sau đó rơi vào kia khô gầy quan văn trên thân. Công Tôn Hòa Uyên rốt cục lộ ra thuộc về hắn phong mang. Giao phong, lại giao phong. Độc Cô Thần cùng Công Tôn Hòa Uyên giao phong đã gần như trên nghìn lần. Công Tôn Hòa Uyên bá đạo ra ngoài ý định bên ngoài. Độc Cô Thần tính bền dẻo càng là đủ để cho bất luận kẻ nào chấn kinh. Kéo ra thân thể lại cử động, trong tay phong lộ kiếm tái xuất, kiếm so thiểm điện còn nhanh hơn, nhanh đến mức cực hạn, căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ hình dung nhanh. Đây là Độc Cô Thần đối mặt với cường đại áp lực sử xuất một kiếm. Cũng là hắn cho đến bây giờ nhanh nhất một kiếm. Kiếm uy kinh khủng như vậy, tựa hồ chỉ cần trong nháy mắt, kia khô gầy Công Tôn Hòa Uyên sẽ biến thành đầy trời thịt mảnh. Bất quá trong khoảnh khắc đó, Công Tôn Hòa Uyên tránh đi. Tại tránh thoát trong nháy mắt, hai tay của hắn liên tục mà động, như mây trôi hai tay. Đột nhiên bị đỉnh núi gió thổi phật đi một bộ phận, cuốn lại, lao thẳng tới Độc Cô Thần mặt, hung mãnh trường phong trực tiếp là cuốn lên Độc Cô Thần tóc đen. Cường hoành uy lực theo sát phía sau, phong lộ kiếm hoành ngăn tại trước người, đỡ được Công Tôn Hòa Uyên song trường, bá đạo lực đạo lập tức để Độc Cô Thần thân thể hướng về sau trượt lui mà đi. Trong nháy mắt này, Độc Cô Thần thủ đoạn khẽ động, mang theo lăng lệ uy thế, thẳng đến Công Tôn Hòa Uyên cổ họng, phong lộ kiếm phía trên bộc phát ra ngang ngược kiếm khí. Công Tôn Hòa Uyên sắc mặt vô cùng trầm ổn, đưa tay chính là một quyền, bao vây lấy hùng hậu nội lực nắm đấm đánh tới hướng phong lộ kiếm. Đột nhiên trong lúc đó, phong lộ kiếm khoa trương uốn lượn. Công Tôn Hòa Uyên kia rộng lớn ống tay áo bị kiếm khí bén nhọn rào sát vỡ nát. Kiếm khí bén nhọn tại trên cánh tay của hắn vạch ra vô số đạo miệng máu. Độc Cô Thần phát ra gầm lên giận dữ. Uốn lượn phong lộ kiếm lập tức băng thẳng. Một nháy mắt, lăng lệ kiếm uy bảo phát đi ra. Công Tôn Hòa Uyên trên nắm tay huyết nhục lập tức bị kiếm khí bén nhọn rào sát sạch sẽ. Lộ ra bạch cốt âm u, song mi khẽ động, Công Tôn Hòa Uyên trong thần sắc lộ ra một tia tức giận. Dưới chân thoáng động, thân đằng không mà lên, một cước điểm ra, Độc Cô Thần thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Phun ra một ngụm máu tươi, Độc Cô Thần thần sắc trở nên rất là tái nhợt, thân thể có chút run rẩy, cầm kiếm tay khớp nối trắng bạch. Độc Cô Thần trong thần sắc trở nên rất là tức giận. Công Tôn Hòa Uyên cường đại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Công Tôn Hòa Uyên. Độc Cô Thần chậm rãi nói. Thật là không nghĩ tới Thiên Thịnh Đế Quốc bên trong thế mà cất giấu ngươi dạng này một vị cao thủ. Thật sự là khó được a. Công Tôn Hòa Uyên kéo xuống mình bên trong vạt áo, chậm rãi bao vây lấy miệng vết thương của mình, nhẹ nói, người thật là không chịu nổi một kích. Độc Cô Thần thần sắc lập tức giận dữ, câu nói này đối với hắn mà nói thế nhưng là lớn lao trào phúng. Gầm lên giận dữ phát ra, Độc Cô Thần lần nữa xuất kiếm, có chút liều lĩnh. Công Tôn Hòa Uyên trong đôi mắt hàn ý đại thịnh, dưới chân khẽ động, cả người tựa như là một con rảo hoạt cá trạch. Thân thể bình sát mặt đất, dễ như trở bàn tay né nhanh qua Độc Cô Thần kiếm. Sau đó đằng không mà lên, giống như hùng ưng vồ hụt bình thường, cho Độc Cô Thần một cái trọng kích. Độc Cô Thần thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Thân thể trùng điệp rơi xuống đất, Công Tôn Hòa Uyên thân thể lại cử động, xuất hiện tại Độc Cô Thần trước người, một cước đạp xuống. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,